Lộ Thanh Minh thản nhiên nói. Kỳ Hàn Tô bất nhân, tự nhiên không thể trách nàng bất nghĩa, muốn trách liền chỉ có thể trách nàng động thủ trước. Cố Trường Sinh rất là khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn về phía trong gian phòng phong thái thanh nhã tuyệt sắc thánh nữ đại nhân, cùng với cái kia theo nhẹ nhàng hô hấp nâng lên hạ xuống dãy núi đường cong. Thật không dám giấu giếm, tiền bối tỷ tỷ, ta muốn nhìn nhất chính là thánh nữ đại nhân không mặc gì cả. Tiền bối tỷ tỷ, ta là người thành thật, ngươi không muốn như thế thăm dò nhân phẩm của ta. Cố Trường Sinh thận trọng nói, ngươi xác định ngươi không phải là đang câu cá chấp pháp sao? Lộ Thanh Minh lại lần nữa cười lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ Kỳ Hàn Tô đều đã làm đến loại tình trạng này, nàng tiến hành một chút nho nhỏ phản kích lại như thế nào? Nê Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí, càng đừng đề cập Lộ Đại Đế vốn chính là một cái có thể giết xuyên thiên quyền cổ lộ giết vui. Thế nhưng là tiền bối tỷ tỷ ngươi ở xa ở ngoài ngàn dặm, như thế nào viễn trình ảnh hưởng thánh nữ đại nhân đâu? Cố Trường Sinh dừng một chút nói bổ sung, đương nhiên ta cũng không phải là quan tâm ngươi có thể hay không ảnh hưởng, ta chỉ là hiếu kỳ, mà thôi. Ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Cố Trường Sinh câu nói này, để Lộ Thanh Minh trầm mặc chỉ chốc lát, nàng có thể trở về hay không xác thực còn phải nhìn Cố Trường Sinh cái kia môi giới có thể chữa trị tới trình độ nào. Một phần vạn hắn một mực không thể chữa trị, cái kia uy hiếp của nàng cũng bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem Kỳ Hàn Tô đỉnh lấy áo lót của nàng trêu chọc gia hỏa này sao? Không quan trọng, ta biết ra tay. Lộ Thanh Minh thản nhiên nói, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm tốt rồi. Tiền bối tỷ tỷ, ngươi không phải là có một kiện có thể thôi miên người khác thiên mệnh pháp bảo a? Cố Trường Sinh kích động nói, chính là loại kia chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái liền sẽ để người mặc cho ngươi bài bố pháp bảo. Thường thức thôi miên cái chủng loại kia, thôi miên về sau có thể đem đối phương tập mãi thành thói quen nhận biết sửa đổi thành ngươi nghĩ muốn. Ví dụ như, khụ khụ, ngươi hiểu ý tứ của ta a? Không có. Lộ Thanh Minh ngẩn người sắc mặt cổ quái nói, ngươi có thấy loại pháp bảo này? Ta cũng không có, thế nhưng ta muốn nói không biết ngươi biết có. Ta là cái gì sẽ có kỳ quái như thế pháp bảo? Như thế a? Cố Trường Sinh rất là tiếc nuối nói, cũng là đâu, loại pháp bảo này người bình thường làm sao lại có? Ân, không đúng, đằng sau ta gian phòng trên giường chẳng phải nằm một cái phi thường không bình thường thánh nữ tiểu tỷ tỷ sao? Quay đầu lại hỏi hỏi nàng có hay không loại pháp bảo này? Lộ Thanh Minh, nàng ẩn ẩn cảm thấy đối diện gia hỏa này có điểm gì là lạ, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ là có chút không yên tâm dặn dò. Tìm lý do cự tuyệt sự cám dỗ của nàng, nếu là ngươi có thể làm đến, ta biết như ngươi, như nguyện. Kỳ Hàn Tô có thể sử dụng nhất niệm thiên nhan mưu toan để nàng mất mặt, nàng cũng có thể dùng quyền đầu đè xuống Kỳ Hàn Tô thay đổi kỳ kỳ quái quái quần áo, tại Cố Trường Sinh trước mặt mất hết mặt mũi. Bọn họ gào thét, đây là kiếm tông thánh nữ ở giữa chiến đấu. Chỉ có mất mặt mới có thể kết thúc. Tiền bối tỷ tỷ ngươi không cần phải lo lắng. Nhân phẩm của ta ngươi là hiểu rõ. Kỳ thực từ ngay từ đầu ta liền không quá muốn phải loại này phúc lợi đến dụ hoặc tâm linh của ta. Thế nhưng không có cách. Ngươi sống một đời đều là muốn cùng thế giới thỏa hiệp. Đã tỷ tỷ ngươi đều như thế căn dặn ta. Ta nhất định thủ vững ranh giới cuối cùng. Tuyệt không bị thánh nữ đại nhân tiểu thủ đoạn lôi kéo hủ hóa. Ta cố mạnh đức cho dù chết. Từ đỉnh núi bên trên nhảy đi xuống cũng tuyệt không có khả năng nhìn thánh nữ đại nhân phúc lợi một cái. Lộ Thanh Minh đáy mắt lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý tán thưởng, tựa hồ đối với Cố Trường Sinh như thế thức thời biểu hiện rất hài lòng. Khó trách sư nương sẽ như thế coi trọng hắn, thậm chí truyền cho hắn thiên sơn kiếm ý. Vậy liền quyết định như thế, tiền bối chúng ta vừa mới nói đến đâu rồi? À đúng, nói đến ta cùng Kỳ Hàn Tô cùng nhau đêm tối thăm dò đoạn kiếm nhai nhà ngục, cầm tới ma giáo thám tử tình báo. Nếu như là Ấn Lộ Thanh Minh nguyên bản tính tình, tự nhiên là không thể nào tại cái kia nghe Cố Trường Sinh tán gẫu trời nói lãng phí thời gian. Nhưng mà có lẽ là bởi vì bên trong thiên quyền cổ lộ lẻ loi, để người khó mà chịu đựng, Lộ Thanh Minh nghe dựa lưng vào bệ đá ngồi xuống. Nàng đột nhiên cảm giác được nghe Cố Trường Sinh nói những cái kia nói chuyện không đâu lời nói tự hồ, cũng không phải là như thế không thú vị sự tình. Chỉ ít tại Cố Trường Sinh lúc nói chuyện, phun lên nàng trong lòng là nhàn nhạt cảm giác an tâm. Kỳ Hàn Tô lại bởi vì nàng còn sống tin tức mà phải sai một cuộc, sư nương lúc này cũng nhất định một lần nữa dấy lên hy vọng đi. Lộ Thanh Minh phía trước không nguyện ý thông qua Cố Trường Sinh cho Kỳ Hàn Tô cùng Tần Vô Y tiện thể nhắn, đơn giản là không hy vọng để các nàng sinh ra chính mình có thể còn sống rời đi hy vọng một số thời khắc tuyệt vọng muốn sao hy vọng càng khiến người ta dễ chịu. Cùng nó để các nàng biết rõ thiên quyền cổ lộ không có đáp án, nàng coi như đi đến con đường kia cũng không thể trở về, còn không bằng để các nàng cho là mình còn tại đau khổ dãy dụ xong thiên quyền cổ lộ. Nguyên nhân chính là như thế cho nên nàng mới lựa chọn giấu giếm thân phận, dùng tên giả Tần Lộ cùng Cố Trường Sinh giao lưu. Nhưng bây giờ xem ra, Cố Trường Sinh cho trận này tình thế chắc chắn phải chết, mang tới biến số tựa hồ cũng không chỉ có như vậy một chút. Khí tức của nàng thông qua môi giới truyền đến giao quan vực cho tất cả mọi người tìm tới đáp án hy vọng. Hy vọng này đến tột cùng là cứu mạng thuốc hay vẫn là uống rượu độc giải khát độc dược, Lộ Thanh Minh không thể nào biết được. Chí ít ta bây giờ còn chưa chết, còn có thể sống được, ngồi ở chỗ này nghe hắn nói chút nói chuyện không đâu, nói chuyện phiếm. Lộ Thanh Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, bên kia chậm rãi mà nói Cố Trường Sinh bỗng nhiên ngừng lại, giống như là bắt được cái này một chi tiết nhỏ. Tiền bối, ngươi vừa mới có phải hay không cười rồi? Ta không có, Lộ Thanh Minh thu liễm lại ý cười. Ngươi vừa mới rõ ràng cười đi, tại ta nói nhị sư huynh Hoàng Vấn Thiên bị ta lắc lư ra ma giáo thám tử tình báo thời điểm. Cố Trường Sinh nói chắc như đinh đóng cột mà nói, ngươi không thể gạt được ta. Hiện tại liền bắt đầu học thứ 6 đỉnh núi truyền thừa, lanh lạnh tuyệt thế kiếm tiên tiểu tỷ tỷ mặt không biểu tình mà nói, truyền cho ngươi khẩu quyết tâm pháp, ta chỉ dạy một lần. Thiên khuyết quy nguyên, âm dương chuyển hợp. Cái gì, không phải là, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đây. Tiền bối tỷ tỷ ngươi chậm một chút, câu đầu tiên là cái gì? Ngoài phòng Cố Trường Sinh cách âm pháp trận ở nơi đó không ngừng kêu khổ, trong phòng Tô Tô tiểu tỷ tỷ vẫn như cũ buồn ngủ thơm ngọt, chỉ bất quá tướng ngủ cũng không phải là như thế hoàn mỹ. Nguyên bản bị dịch tốt chăn đắp nàng từng chút đá văng ra, trong đêm trong núi ý lạnh để nàng có chút khó chịu, tinh xảo đẹp mắt mặt mày hơi nhíu lên. Nữ hài nghiêng thân thể, tay nhỏ vô ý thức lục lọi cái gì, thẳng đến nàng đưa tay ôm lấy Cố Trường Sinh chăn mền. Khí tức quen thuộc bao trùm nàng đầy người, cái kia nhăn lại mặt mày lúc này mới chậm rãi giãn ra, khóe miệng lộ ra một tia ngọt ngào đáng yêu ý cười. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Tô Tô tiểu tỷ tỷ mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm tại một cái quen thuộc mà xa lạ hoàn cảnh, lập tức hơi sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua ngã ra đất nghỉ Cố Trường Sinh, sau đó lại vén chăn lên một góc đi đến nhìn thoáng qua. Không đau, vẫn được, hẳn là không bị vĩnh lên. Tiểu Cố sư đệ không hổ là ta chọn trúng nam nhân, cơ hội tốt như vậy đều có thể thủ thân như ngọc, xem ra ta trước kia đều hiểu lầm hắn. Hít khà, đau đầu, sớm biết tối hôm qua không nên uống sư phụ cất giữ linh tửu, cái này hậu kình cũng quá lớn. Kỳ Hàn Tô lòng vẫn còn sợ hãi thầm nghĩ, vừa quay đầu lại bắt đầu sắc mặt cổ quái đánh giá đến Cố Trường Sinh tới. Tô Tô sư tỷ, ngươi tỉnh a? Cố Trường Sinh ngáp một cái đứng lên nói, đồ ăn sáng muốn ăn chút gì, ta đi tông môn thiện đường mua. Bối đức thánh nữ thật lâu không có trả lời, chỉ là ngồi ở trên giường tầm mắt sáng rực mà nhìn chăm chăm vào hắn nhìn. Cái này khiến Cố Trường Sinh có chút không giải thích được, sờ sờ mặt mình, kỳ quái nói, thế nào, ngươi đang nhìn cái gì? Tiểu Cố sư đệ, ngươi tối hôm qua. Ta tối hôm qua cái gì cũng không làm. Cố Trường Sinh lập tức khẩn trương lên, đáy lòng lột bột một tiếng càng phát ra nặng nề. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ cái biểu tình này rất là ý vị sâu xa a, hẳn là tối hôm qua Kỳ Hàn Tô là vờ ngủ, nghe được hắn cùng dân mạng tỷ tỷ nói chuyện. Không đến mức a, Cố Trường Sinh âm thầm suy nghĩ, nếu là Kỳ Hàn Tô thật biết mình âm thầm còn cùng một cái người thần bí liên hệ thương thảo công lược nàng, lựa chọn tốt nhất chính là án binh bất động, mà không phải giống như bây giờ đem cửa sổ giấy xuyên phá. Người tối hôm qua, vì sao cái gì đều không được? Tô Tô tiểu tỷ tỷ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, người không cảm thấy chính mình là tại phung phí của trời sao? Ta như thế không chút nào bố trí phòng vệ nằm tại ngươi trên giường. Tiểu Cố sư đệ thế mà đều không đúng ta làm mấy thứ gì đó. Ngươi sợ không phải chỗ ngoặt a? Cố Trường Sinh, hắn tối hôm qua không biết câu nói kia trêu đến dân mạng tỷ tỷ không cao hứng, cứ thế buộc Cố Trường Sinh lưng hơn nửa đêm khẩu quyết tâm pháp. Đợi đến trở về thời điểm trời đã sắp phát sáng, vội vàng nằm xuống chợp mắt không bao lâu liền bị Kỳ Hàn Tô rời giường động tỉnh làm tỉnh lại tới. Không cần nói là chạy theo trên máy nhìn, vẫn là từ gây án thời gian, gây án khả năng đến xem. Cố Trường Sinh đều không phải cái kia có thể làm chuyện xấu người, mà lại nhà ai đứng đắn thánh nữ tại sau khi say rượu theo sư đệ trên giường tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là chất vấn sư đệ a, người có thể hay không cho ta điểm cao quý lãnh ngạo kiếm tông thánh nữ, nên có phản ứng. Tô Tô sư tỷ xin tự trọng, ta Cố mỗ người không phải là loại kia biết dậu đổ bim leo gia hỏa. Thế nhưng rất kỳ quái a, Kỳ Hàn Tô vạch lên đầu ngón tay mấy đạo, để nhất sư tỷ ta như thế không đề phòng say ngã tại bên trong phòng ngươi. Thứ hai chung quanh cũng không có người nhìn thấy. Thứ ba hai ta quan hệ cũng không tệ lắm. Ngươi thế mà không chiếm ta tiện nghi. Cố Trường Sinh, ta hiện tại chiếm còn kịp sao? Đương nhiên không được. Kỳ Hàn Tô nghĩ chính ngôn từ mà nói, sư tỷ chỉ là đánh cái so sánh. Ngươi nhưng là muốn cầm xuống Kỳ Hàn Tô cùng Tạ Thanh Chi nam nhân. Có thể chịu đựng được ta một cửa này khảo nghiệm. Nói rõ ngươi là vị nhân. Cố Trường Sinh hoài nghi bối đức thánh nữ là ám chỉ hắn. Thế nhưng hắn không có chứng cứ. Nói bao nhiêu lần, ta Cố mỗ người là cỡ nào trời quang trăng sáng nhân vật, làm sao lại đối uống say chiến hữu ra tay đâu. Lời mặc dù là nói như vậy nha. Tô Tô tiểu tỷ tỷ hạ giọng nói, nhưng sư tỷ ta xinh đẹp như vậy đáng yêu, hơn nữa còn hoàn toàn không có phòng bị, ngươi thật liền đối ta một điểm ý nghĩ còn không có đi. Sư đệ ngươi chớ khẩn trương, nói thoải mái, sự tình đều đã qua, ngươi coi như từng có qua dạng này giả dụa cũng có thể nói ra. Không có, hoàn toàn không có. Cố Trường Sinh trong lòng cười lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ ta tin ngươi cái quỷ. Thần mẹ nó ngươi một điểm phòng bị đều không có. Tiểu tử ngươi trên thân cổ quái kỳ lạ thiên mệnh pháp bảo nhiều như vậy, ta tối hôm qua, nếu là thật hạ thủ, chỉ sợ Tần Vô Y liền, nên dẫn theo kiếm tới gõ ta cửa. Tại sư tỷ ngươi sai ngã tại ta trong ngực thời điểm, trong lòng ta không có mảy may dao động, trong lòng ta nghĩ đến tông môn, nghĩ đến ta từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, trong đầu lóe lên là kỳ sư tỷ tấm kia lãnh ngạo không tì vết khuôn mặt. Chờ một chút, Tô Tô tiểu tỷ tỷ đánh gãy Cố Trường Sinh dõng dạc tự bạch, rất là không phục mà nói, ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi là dựa vào phía trước thấy qua cái kia kỳ sư tỷ mặt chống cự lại sự cám dỗ của ta, không ngờ như thế tại trong lòng ngươi lộ thanh minh mị lực thế mà so với ta lớn, mà lại ngươi còn dựa vào nàng chống cự lại sự cám dỗ của ta, ta kỳ người nào đó liền không bị qua cơn giận như thế. Cố Trường Sinh vừa nhìn Tô Tô tiểu tỷ tỷ không tên kích động, lập tức biết rõ là mình nói sai, nhưng lúc này đã là vô pháp quay đầu. Nếu là hắn xoay đầu lại nói Tô Tô tiểu tỷ tỷ bản tôn càng đẹp mắt, khó tránh khỏi biết bại lộ hắn biết rõ đối phương áo lót chuyện này. Liếm, kiên trì cũng muốn tiếp tục liếm đi xuống. Không sai, ta chính là nhớ dòng tới kỳ sư tỷ khuynh thành phong thái, lúc này mới đột nhiên nhớ tới chính mình là một cái lòng có tương ứng nam nhân. Không cần nói là từ đạo đức bên trên, vẫn là từ trên tình cảm, ta cũng không thể đối Tô Tô sư tỷ ngươi làm cái gì chuyện xấu. Kỳ Hằng Tô, D. Mặc dù Cố Trường Sinh trên danh nghĩa là tại khen nàng, thế nhưng hắn trên thực tế khen chính là Lộ Thanh Minh tên hỗn đản kia. Loại này cảm giác khác thường để Tô Bảo trong lòng một hồi phiền muộn, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên tiếp tục sinh khí hay là nên nghĩ lại chính mình. Bố Đức Thánh Nữ cái phản ứng này để Cố Trường Sinh nghi ngờ trong lòng càng tăng lên, nàng cái kia thánh nữ áo lót đến cùng là ai mặc, tại sao nàng sẽ như vậy để ý. Cái kia thần bí dân mạng tỷ tỷ càng là điểm danh yêu cầu hắn không cho phép nhìn. Sẽ không phải thần bí dân mạng tỷ tỷ nhận biết cái kia thánh nữ áo lót bản tôn đi. Khụ khụ, ngươi có thể có dạng này tư tưởng giác ngộ, sư tỷ trong lòng ta rất là an ủi. Ta vẫn luôn như thế, sư tỷ ngươi hôm nay mới phát hiện. Cố Trường Sinh hỏi ngược một câu, lại nói tiếp, đúng rồi sư tỷ, ngươi đêm qua say mềm bên trong nói Lộ Thanh Minh muốn trở về, chuyện này là thật sao? Đúng nha, Tô Tô tiểu tỷ tỷ trong con ngươi lóe qua một tia mừng rỡ, ngữ khí cảm khái nói, ta đã sớm nói hắn nhất định sẽ trở về. Hừ hừ, ta cuối cùng lại có đối thủ. Tô Tô sư tỷ thiên tư tuyệt thế, liền xem như tông môn thứ nhất thiên kiêu trở về cũng quyết định không phải là đối thủ của ngươi. Cố Trường Sinh thuận miệng liếm nói, chỉ là ta sợ. Lộ Thanh Minh nếu là thật sự trở về, sẽ cho kế hoạch của chúng ta gia tăng một điểm biến số A. Ví dụ như, trước ngươi nói muốn cho ta chế tạo cơ hội nhìn thấy thánh nữ đại nhân phúc lợi. Khụ khụ, ta đương nhiên không phải là một mực nhớ chuyện này, ta chỉ là lo lắng Tô Tô sư tỷ ngươi không xong lời hứa của mình. Đạo tâm biết sinh sôi tâm ma. Hỡ, ta có nói qua sao? Tô Bảo nghiêng đầu một mặt vô tội mà nói, tiểu Cố sư đệ ngươi có phải hay không nhớ lầm rồi? Lại nói, ta đạo tâm nào có yếu ớt như vậy rồi? Kỳ Hằng Tô, ngươi thế mà nghĩ chơi xấu. Cố Trường Sinh lập tức không vui lòng, đương nhiên là có, ta nhớ được rõ rõ ràng ràng, ngay tại trước đó vài ngày ngươi gọi ta đi Đoạn Kiếm Nhai nhà ngục thời điểm, ngươi chính miệng đáp ứng. Thật sao được rồi, chỉ đùa một chút, Kỳ Hằng Tô an ủi, chuyện này sư tỷ nhớ kỹ đâu? Bao tải trên người ta. Đang nghe Cố Trường Sinh nói Lộ Thanh Minh so với nàng mị lực càng lớn câu nói này về sau, Tô Tô tiểu tỷ tỷ đã bắt đầu cân nhắc muốn hay không bản tôn ra trận cùng Lộ Thanh Minh sau một lần, không vì cái gì khác, liền vì tranh một hơi. Cố Trường Sinh có vài phần hoài nghi nhìn Kỳ Hằng Tô một cái, người tốt nhất là trừ cho ngươi xem thánh nữ phúc lợi bên ngoài, ta đến ngươi bên này còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Kỳ Hằng Tô nghiêm mặt nói, kiếm tông nội môn thi đấu lớn muốn trước giờ. Tiểu Cố sư đệ, chúng ta biểu diễn cơ hội lập tức tới ngay. Tại sao lại trước giờ? Cố Trường Sinh hơi sững sờ. Tông môn thứ nhất thiên kiêu Song Thiên Quyền cổ lộ truyền đến tin tức, tình huống bình thường không phải là cần phải trì hoãn nội môn thi đấu lớn để tông môn cao tầng chuyên tâm xử lý hắn chuyện bên kia sao? Thiên Quyền cổ lộ trọng yếu như vậy đồ vật, tông môn thế mà nguyện ý cho nội môn kiếm phong tấn cấp thi đấu nhượng bộ. Lời mặc dù là nói như vậy a, bất quá nghe nói chính là bởi vì chuyện này quá trọng đại. Đằng sau giao quan vực ba tông năm môn khả năng đều biết phái người tới viếng thăm. Trên danh nghĩa là viếng thăm, trên thực tế đều là thèm Thiên Quyền cổ lộ tình báo. Ta đoán chừng đến lúc đó lại là một trận không thấy máu mùi tanh chém giết đánh cờ, trao đổi ích lợi. Tô Tiểu Tỷ Tỷ nói bổ sung, đến lúc đó chỉ sợ bọn họ đều biết ra hiệu môn hạ đệ tử tới khiêu chiến lập uy, tốt gián tiếp tính, mà ảnh hưởng đánh cờ kết quả. Cho nên tông môn chuẩn bị trước giờ đem tấn cấp thi đấu đánh xong, tuyển ra tinh anh đến ứng đối khả năng, đã đến 3 tông 5 môn thiên kiêu khiêu chiến. Cố Trường Sinh sắc mặt cổ quái nói, đây chẳng phải là đánh còn muốn đánh. Đây chỉ là suy đoán của ta, sự tình phía sau tạm dừng không nói, lần này nội môn kiếm phong thi đấu lớn mới là cực kỳ trọng yếu. Nó quyết định ngươi là có hay không có thể nổi danh kiếm tông, thứ 6 đỉnh núi danh hiệu có thể hay không lại xuất hiện tại kiếm tông, cùng với ta có thể hay không để lộ Thanh Minh Triệt để xã. Khụ khụ. Tô Bảo trong lúc nhất thời nói quá mức thông thuận, kém chút đem ý tưởng chân thật nhất thốt ra, nàng vội vàng ngừng lại câu chuyện, nói sang chuyện khác, nói tóm lại tiểu Cố sư đệ. Trên người ngươi gánh rất nặng a. Tô sư tỷ ngươi vừa mới có phải hay không nói cái gì kỳ quái nói, Cố Trường Sinh một mặt mộng bức nói, ngươi muốn để lộ Thanh Minh như thế nào? Ta vừa mới có nói sao? Tô Bảo lại lần nữa méo một chút cái đầu nhỏ một mặt vô tội nói, tiểu Cố sư đệ ngươi có phải hay không lại nghe lầm rồi? Gia hỏa này không thích hợp, nàng muốn kiếm chuyện. Cứ việc trong lòng đã có tương tự dự cảnh, có thể Cố Trường Sinh vẫn không có biện pháp trước giờ làm ra ứng đối. Hắn mặt mũi nghi ngờ nhìn chăm chăm Tô Bảo đơn thuần sáng rỡ khuôn mặt nhỏ nhìn một hồi, sau một lúc lâu nói, có thể là ta nghe lầm đi. Ta biết cố gắng tu hành. Sư tỷ ta cũng biết đỡ ngươi một cái. Tô Bảo dùng sức cua cua quả đấm ý chí chiến đấu sục sôi nói, ngươi, nếu là thiếu pháp bảo cùng tu hành tiền nguyên cái gì liền cùng ta nói. Sư tỷ làm như vậy không được. Ngươi đừng cho ta quá nhiều linh thạch. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, phía trước tạ sư muội cũng bất quá là cho ta một chút dưỡng kiếm đường linh phiếu cùng phi chu thẻ năng lượng mà thôi, ngươi tuyệt đối không nên giống như nàng. Khụ khụ. Sư tỷ của ngươi trong tay ta linh thạch thật đúng là không bằng Tạ Thanh Chi nhiều, Bối Đức Thánh Nữ ngượng ngùng nói, rốt cuộc ngươi cũng biết, đầu năm nay tiên giới rượu ngon thực tế quá đắt, ngươi lên về không phải là còn nói mời ta cùng một loại tên là champagne rượu mới sao? Cố Trường Sinh đối cái này tiểu tử quỷ thánh nữ tuyệt vọng, che lấy cái trán nói, cái kia rượu ta còn không có nhận đâu, ngươi chờ một chút, chờ chúng ta bắt đầu tiệc ăn mừng lại uống. Như thế a, vậy được rồi. Kỳ Hằng Tô liếm liếm hơi khô chát chát môi đỏ, cái tiểu động tác này để nàng xem ra hết sức chọc người dụ hoặc. Cố Trường Sinh thấy thế đứng dậy đi đến bên cạnh bàn rót một chén nước trong đưa cho thánh nữ đại nhân, nói tiếp, vậy sư tỷ ngươi còn có thể cho ta cung cấp cái gì viện trợ? Ta còn có pháp bảo a. Kỳ Hằng Tô tiếp nhận Cố Trường Sinh đưa tới nước trong, trước mắt có chút sáng lên, khóe miệng lộ ra thỏa mãn ý cười. Say rượu sau đó người phần lớn đều biết khát nước, càng đừng đề cập Tần Vô Y cất giữ những cái kia hậu kình 10 phần linh tử. Nàng khéo léo uống xong một ly nước trong vẫn như cũ có chút khát nước, kết quả là đành phải trông mong, mà đối với Cố Trường Sinh lộ ra một tuần lễ chờ biểu tình. Người có pháp bảo gì có thể cho ta mượn dùng? Cố Trường Sinh thuận tay lại cho nàng rót một chén, thánh nữ đại nhân một hơi uống cạn sau liếm liếm trên cánh môi giọt nước, vỗ vỗ bộ ngực nói, pháp bảo của ta còn rất nhiều. Liền nhìn tiểu Cố sư đệ ngươi muốn mượn cái gì? Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, thăm dò tính mà hỏi thăm, Tô sư tỷ pháp bảo đều có thể mượn người, kia là tự nhiên. Vậy ngươi có hay không loại kia có thể sửa đổi nàng người nhận biết pháp bảo? Đây là pháp bảo gì? Kỳ Hằng Tô im lặng nói, trên thế giới này làm sao lại có như thế pháp bảo kỳ quái a? Liền ngươi đều không có thưởng thức thôi miên thiên mệnh pháp bảo sao? Cố Trường Sinh có chút tiếc nuối nói, xem ra cái đồ chơi này là thật không có. Tiểu Cố sư đệ ngươi ngược lại là nói một chút tại sao ta biết có loại pháp bảo này, thánh nữ đại nhân nghĩ chính ngôn từ mà nói, pháp bảo của ta đều là đứng đắn đến khó lường được rồi. Mũ mê mệt cục gạch, nhất niệm thiên nhan, thái sơ đồng tâm giác. Vậy ngươi có hay không loại kia có thể đình trệ chung quanh thời gian, chỉ có một mình ngươi có thể tùy ý hoạt động pháp bảo? Cái này ngược lại là có, Tô tiểu tỷ tỷ một mặt hiếu kỳ mà nói, ngươi là thế nào biết rõ ta có cái này pháp bảo? Cố Trường Sinh, thế mà thật sự có lúc ngừng hệ liệt, nghe hồng người thật không lừa ta. Kỳ Hằng Tô, ngươi quả nhiên là vạn người không được một thiên tuyển tóc vàng, liền cái này một thân cổ quái kỳ lạ pháp bảo, nói ngươi không phải là tương lai tóc vàng đại đế ai, mà tin nha. Hắn đè nén lấy kích động trong lòng nói, như thế, ta có thể hay không mượn cái này pháp bảo đâu? Hỡ, tại sao là cái này? Tô Bảo sắc mặt cổ quái nói, cái này trong chiến đấu lại không có tác dụng gì. Một ngày bị thương tổn liền biết lập tức giải trừ, mà lại phạm vi không lớn. Có thể định trụ cái dạng gì địch nhân, định trụ bao nhiêu thời gian, còn phải nhìn tu vi của ngươi. Định xong một thân linh lực cũng kém không nhiều dọn sạch, quả thực chính là gân gà nha. Ta muốn chính là cái này, Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, chiến đấu bên trong thay đổi trong nháy mắt, Tô sư tỷ ngươi tu vi cao thâm có thể sẽ cảm thấy gân gà. Thế nhưng đối với chúng ta kết đan đến nói điểm này thời gian liền đầy đủ. Tiểu Cố sư đệ, ta thế nào cảm giác nét mặt của ngươi có điểm gì là lạ? Tô Bảo một mặt hồ nghi mà nói, ngươi không phải là dự định cầm pháp bảo của ta đi làm chuyện xấu à? Không thích hợp, nào có không thích hợp, Cố Trường Sinh ha ha cười nói, chẳng lẽ Tô sư tỷ cảm thấy ta sẽ dùng cái này thiên mệnh pháp bảo làm ra cái gì đùa giỡn sư muội sự tình sao? Ta siêu, ngươi thế mà nghĩ đến phương diện này đi, tiểu Cố sư đệ ta muốn bắt đầu hoài nghi ngươi thành phần. Cái này sống a, cái này sống là không đánh đã khai. Không được, vì tiểu Cố sư đệ ngươi không đi tai họa tông môn nhóm sư muội, trừ cái này pháp bảo những thứ khác ngươi đều có thể mượn. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ, trừ cái này bên ngoài ngươi còn có cái gì tốt mượn? Nhất niệm thiên nhan ngươi có cho mượn hay không? Ngươi nếu dám cho ta mượn nhất niệm thiên nhan, ta liền dám huyễn hóa thành hình dạng của ngươi đi tìm Tần Vô Y nũng nịu muốn ôm một cái. Cái kỳ thế nhưng là có thể tiếp nhận bộ phận nhân quả thiên mệnh pháp bảo, dù là Tần Vô Y tu vi thông huyền đoán chừng cũng rất khó đầu tiên nhìn liền phát hiện đầu mối. Hắn đang chờ mở miệng nói cái gì, bên hông Tần Vô Y cho ngọc bài bỗng nhiên rung động lấp lóe mấy phần. Ánh mắt của hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Vô Y lệnh, tới một chuyến. Cái này đơn giản mà sắc bén rơi bốn chữ chính là ra từ Tần Vô Y miệng. Cố Trường Sinh chớp mắt quay đầu nhìn một chút đồng dạng sững sờ Bối Đức Thánh Nữ. Thật có lỗi, Thánh Nữ đại nhân, ta thật giống lập tức liền có càng thô bắp đùi có thể ôm. Tiểu Cố sư đệ, Tần trưởng lão tìm ngươi ai? Tô Bảo chớp mắt nói, đoán chừng là nội môn kiếm phong thi đấu lớn trước giờ xong chuyện. Ngươi nhưng không cho nói lộ ra miệng, bại lộ ta trước giờ cùng ngươi đã nói sự tình a. Sư tỷ yên tâm, ta có chừng mực. Cố Trường Sinh an ủi, ta liền xem như bị Tần trưởng lão cầm kiếm gác ở trên cổ, cũng sẽ không bại lộ ngươi nửa phần. Không bao lâu, Tần Vô Y tôn thượng cung bên trong Cố Trường Sinh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói, sự tình chính là như vậy. Thánh nữ đại nhân tối hôm qua chạy đến trong phòng ta uống rượu say mềm, nói lộ thanh minh trở về. Ngày thứ hai còn nói cho ta biết nội môn kiếm phong xếp hạng thi đấu lớn trước giờ sự tình. Trước mặt Tần Vô Y một bộ váy đen ung dung lãnh ngạo, trên trán quanh quẩn lấy như có như không vẻ u sầu. Nghe vậy khẽ gật đầu một cái, trầm mặc nửa ngày mở miệng nói, đêm qua, ngươi vất vả, có trưởng lão nhớ mong câu này, Trường Sinh liền là đủ. Cố Trường Sinh gượng ngực nói, ta sợ dĩ có thể chống cự thánh nữ đại nhân dụ hoặc, đơn giản là trong lòng một mực nhớ kỹ ta là Tần trưởng lão người của ngài mà thôi. Tần Vô Y từ chối cho ý kiến một tiếng, cũng không biết là có những thứ khác phiền lòng sự tình không có rảnh uống nắng Cố Trường Sinh thuyết pháp, vẫn là đã thành thói quen Cố Trường Sinh như vậy liếm pháp. Nàng nói không sai, nội môn kiếm phong thi đấu lớn xác thực muốn trước giờ. Nàng vươn tay cầm lên chung trà, phân châm xanh biếc nước trà đến trắng men trong ly, ánh mắt nhàn nhạt quét đối diện nàng vị trí một cái. Cố Trường Sinh đọc hiệu Tần Vô Y ám chỉ, đi qua tại đối diện nàng ngồi xuống, yên lặng chờ đợi xinh đẹp A Di đem pha tốt linh trà đẩy đi tới. Tần trưởng lão yên tâm, đệ tử nhất định sẽ gấp bội cần cù tu hành, tuyệt không rơi thứ sáu đỉnh núi tên tuổi. Việc này không phải là một sớm một chiều công lao. Một lần không thành đằng sau còn có cơ hội, Tần Vô Y châm trà động tác hơi chậm lại, giữa lông mày vẻ u sầu, vẫn như cũ chưa tán. Cố Trường Sinh cả gan tiếp nhận trong tay của nàng chén trà, tiếp tục lấy châm trà động tác lên tiếng hỏi. Tần trưởng lão thế, nhưng là tại lo lắng ta kiếm tông thứ nhất thiên kiêu lộ thanh minh sự tình. Tần Vô Y mắt phượng có chút quét mắt nhìn hắn một cái, thật cũng không nói cái gì, chỉ là khẽ ứ. Kỳ thực trưởng lão không nói, ta đại khái cũng có thể đoán ra một hai, Cố Trường Sinh mỉm cười nói. Mọi người đều nói lộ thanh minh thập tử vô sinh, lại khó trở về. Thế nhưng là trước mắt chợt truyền ra một sợi khí tức làm cho tất cả mọi người chấn động, nhất là thánh nữ đại nhân. Nghe được tin tức này càng là kích động đến tình khó tự đè xuống, phải sai một cuộc. Ngài là đang lo lắng lộ thanh minh, nếu là đằng sau về không được, nhìn thấy qua hy vọng thánh nữ đại nhân biết càng thêm khó mà tiếp nhận a. Tần Vô Y trong mắt phượng lóe qua một tia kinh ngạc, tự hồ có chút ngạc nhiên Cố Trường Sinh, vì sao có thể tinh chuẩn nắm chắc tâm tư của nàng. Một lát sau nàng khôi phục lại bình tĩnh hỏi ngược lại. Đã ngươi đoán được, như thế ngươi nói, nên làm như thế nào mới có thể để cho Hằng Tô đau thương trong lòng trình độ lớn nhất yếu bớt. Nàng xác thực rất lo lắng điểm này, lộ thanh minh còn sống tin tức để nàng vui sướng một hồi, sau đó xông lên đầu chính là nồng đậm bất ổn kỳ Hằng Tô tính tình nàng là lại quá là rõ ràng. Cứ việc ngoài miệng không nói, nhưng đáy lòng một mực là cảm thấy lộ thanh minh biết trở về. Trên thế giới này thống khổ nhất sự tình không ai qua được cho một sợi hư vô mờ mịt hy vọng, sau đó lại nhẫn tâm đem hy vọng xé nát. Thiên quyền cổ lộ là cái gì Đông Tây Tần Vô Y so bất luận kẻ nào đều muốn hiểu rõ, chỉ dựa vào truyền ra một sợi khí tức liền kết luận lộ thanh minh có thể trở về. Cái này khó tránh cũng quá xem thường thiên quyền cổ lộ. Đối với chuyện này ý kiến của ta là giải quyết dứt khoát. Ô, Tần Vô Y thản nhiên nói, thế nào là giao sắc? Tự nhiên là đệ tử ta. Cố Trường Sinh hiên ngang lẫm liệt mà nói, bây giờ thánh nữ đại nhân hãm sâu vũng bùn, hơi không cẩn thận liền biết rơi xuống nghiêm trọng bóng ma tâm lý, kiếm tâm hoang phế. Tại đây loại nguy cấp tồn vong thời khắc, đệ tử bất tài, nguyện ý nhận trưởng lão mệnh truy cầu kỳ sư tỷ. Tục ngữ nói, quên một người biện pháp tốt nhất chính là yêu lên một cái mới người. Kỳ sư tỷ sở dĩ biết một mực vì Lộ Thanh Minh canh cánh trong lòng, trên bản chất hay là bởi vì không có một cái mới người thay thế Lộ Thanh Minh tại nàng đáy lòng vị trí. Ta biết cái này rất khó, nhất là tại đây cái Lộ Thanh Minh truyền ra khí tức trong lúc mấu chốt, kỳ sư tỷ càng là không thể nào biết đơn giản di tình biệt luyến. Nhưng vì hoàn thành trưởng lão cho nhiệm vụ, Trường Sinh không sợ khổ không sợ khó. Tần Vô Y trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ chần chờ, cặp kia uy nghiêm lãnh ngạo trong con ngươi cũng lập lòe một chút do dự. Cố Trường Sinh nói quả thật không tệ, Thanh Minh trở về chuyện này, nếu là xử lý không tốt, hàng tôi chắc chắn càng thêm tự trách. Nàng nguyên bản cũng bởi vì việc này không muốn luyện kiếm, nếu là lại kích thích một chút, chỉ sợ nàng đời này cũng không nguyện ý lấy thêm lên kiếm sắc. Nhưng muốn để Cố Trường Sinh buông tay ra đi trêu chọc chính mình đồ nhi, chuyện này nghe tới luôn cảm giác có chút là lạ. Nàng ẩn ẩn phát giác được có cái gì không đúng, nhưng lại nói không ra là lạ ở chỗ nào. Mọi người thường nói một chữ tình nhất là chọc người, có chuyện tình cảm phân tán hàng tô lực chú ý, thuận tiện còn có thể khuyên bảo nàng. Nghe tới ngược lại là có như thế một tia đạo lý. Trầm ngâm một lát sau, Tần Vô Y môi son khẽ mở nói, ngươi có nắm chắc có thể làm cho hàng tô bỏ qua khúc mắc yêu lên ngươi. Đệ tử không dám nói có nắm chắc 10 phần, nhưng nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Hiện nay, cũng chỉ có đệ tử cùng thánh nữ đại nhân tương giao tâm đầu ý hợp có điều kiện này có thể ra tay. Cố Trường Sinh chắp tay nói, chỉ cần trưởng lão gật đầu, đệ tử nguyện ý thử một lần. Cái kia tốt, ngươi lại buông tay đi làm đi. Tần Vô Y nhẹ nhàng gật đầu, nguyên bản nàng cho Cố Trường Sinh nhiệm vụ là tương kế tự kế, thuận bối đức thánh nữ cái kia hồ nháo tính tình đến gần nàng sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Bây giờ vật đổi sao dời, nàng muốn thả quyền để Cố Trường Sinh chủ động theo đuổi nhà mình nghiệt đồ. Cái trước là Tần Vô Y trưởng khống hết thảy, cái sau thì là Cố Trường Sinh có tuyệt đối tự chủ tính. Chỉ từ tính năng động chủ quan lên cái này một điểm đến xem, rất rõ ràng cái sau càng thích hợp Cố Trường Sinh ra tay cầm xuống cái kia nghiệt đồ. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Người nếu là thật sự thành công, nhất thiết phải tại tình dừng ở tại lễ, không thể. Chiếm hàng tô nguyên âm, Tần Vô Y đáy mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác nổi giận, nghe hiểu không? Ta biết. Cái kia đồng tâm giác pháp bảo đúng không? Cố Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, ngoài miệng bảo đảm nói, trưởng lão yên tâm, ta tuyệt sẽ không đối kỳ sư tỷ làm ra loại kia nhân thần cộng phẫn sự tình. Như thế thuận tiện, trưởng lão đối ta có một cái yêu cầu, đệ tử cũng có một cái yêu cầu quá đáng. Cố Trường Sinh ngắn không hợp thói thường yến quốc địa đồ rất nhanh tới đầu, bỗng nhiên mở miệng nói, không biết Tần trưởng lão có thể đáp ứng hay không? Người nói, là như vậy, ta mặc dù muốn truy cầu kỳ sư tỷ, nhưng ta rốt cuộc không phải là hiểu rất rõ nàng. Nếu là Tần trưởng lão ngài cái này, từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên sư phụ có thể trở thành ta cố vấn, cùng ta nhiều trò chuyện chút có quan hệ thánh nữ sự tình, thay ta giải, hoặc giải đáp nghi vấn, vậy liền lại rất tốt. Ngài cảm thấy như thế nào đây? Chân tướng phơi bày. Cái gì truy cầu bối đức thánh nữ, còn không phải là vì có khả năng quang minh chính đại tìm lý do cùng Tần Vô Y tiếp xúc. Có cái này trợ công tên tuổi, về sau vậy, thì không phải là Tần Vô Y tìm ta, mà là ta chủ động tìm Tần Vô Y. Tại sao trong mắt của ta thường rưng rưng nước? Bởi vì ta đối cái kia xinh đẹp A Di yêu nặng nề. Tần Vô Y nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, có thể. Thiên mệnh chi nữ, Tần Vô Y, thiên mệnh phẩm chất, khoáng cổ thức kim, trước mắt liên hệ thiên mệnh, Lộ Thanh Minh, sư nương, đại đế chi tư, kỳ hàng tô, sư phụ, khoáng cổ thức kim, cướp đoạt tiến độ, 5%. Ghi chú, sư phụ, rõ ràng là ta tới trước. Cố Trường Sinh trong lòng rung lên. Không kịp tinh tế xem xét cái này, mới vừa ra lò cướp đoạt tiến độ ban thưởng, rủ xuống tầm mắt không nhường Tần Vô Y nhìn thấy trong mắt của hắn vui mừng. Hắn quả nhiên không có đoán sai, muốn phải tại Tần Vô Y bên này có phát triển lên liền nhất định phải đập vào thánh nữ đại nhân cơ hiệu mới có thể làm đến. Tiên giới trước đệ nhất mỹ nhân bản thân là không có nhược điểm, nếu như có, đó nhất định là tại nàng một cái nửa đồ nhi bên trên. Trưởng lão, liên quan tới nhị sư huynh Hoàng Vấn Thiên cùng ma giáo thám tử sự tình. Vì không để cho mình cười lệch ra khóe miệng bị Tần Vô Y phát giác được, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, đệ tử cùng tà sư muội tự tác chủ trương đi bắt thám tử kia. Ông, việc này ta đã biết, ngươi làm thật tốt. Tần Vô Y bình tĩnh, mà không mất bá khí nói, vàng tôn thượng bên kia ta biết ra mặt để hắn phun ra chỗ tốt đến. Cố Trường Sinh lập tức cảm động không thôi, có thể bày ra như thế một cái thượng tuyến lãnh đạo quả thực là bao nhiêu nội ứng mười thế cũng khó khăn đã tu luyện phúc phận. Đổi thành người khác chỉ sợ sớm đã một bộ thuần thục bánh vẽ thêm dàn xếp ổn thỏa thao tác bày ra đến, làm sao có thể còn biết thay dưới tay người tranh thủ chỗ tốt. Tân trưởng lão An Minh, hắn cao giọng nói, đệ tử nhất định không cô phụ trưởng lão hậu ái. Nội môn kiếm phong thi đấu lớn rất nhanh liền muốn bắt đầu, ngươi gần đây thích hợp tu chỉnh, so tài sự tình hết sức nỗ lực là đủ. Tần Vô Y suy nghĩ một chút mở miệng nói, nếu là gặp được cái gì trên tu hành điểm đáng ngờ, có thể hỏi ta. Cố Trường Sinh nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, gượng lấy nét mặt già nua nói, trưởng lão ngài khoan hãy nói, ta thật sự có rất nhiều tu hành nghi vấn không người giải đáp, còn xin trưởng lão thay ta giải hoặc. Sau đó trong vòng một canh giờ, Cố Trường Sinh lục tục ngo ngoe hỏi một chút liên quan tới kết đan cảnh tu hành vấn đề, bao quát thiên cung tẩm bộ trấn cung linh vật, cùng với như thế nào tế ra trấn vật đối địch. Mặc dù mấy thứ này hắn hỏi một chút Kỳ Hằng Tô, hoặc là cái kia thần bí dân mạng tỷ tỷ đều có thể lấy được thích đáng giải quyết. Thế nhưng có thể ngồi tại Tần Vô Y bên người nghe nàng môi đỏ khẽ mở nói chuyện cảm giác là phi trước hai người vô pháp cho. Cái kia tựa như ảo mộng linh hoạt kỳ ảo giọng, phối hợp thêm Tần Vô Y uy nghiêm lãnh ngạo mắt phượng, dạy học hiệu quả có thể nói là một lời khó nói hết. Đáng thương Cố Trường Sinh một bên muốn chống cự sắc đẹp dụ hoặc, còn vừa phải làm bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng, không nhường Tần Vô Y nhìn ra hắn đang thất thần. Cái gọi là đau nhất cũng vui vẻ, nói chung chính là loại cảm giác này. Mới vừa nói đều ghi nhớ rồi, Tần Vô Y dừng một chút nhàn nhạt hỏi. Đều ghi nhớ, Cố Đại Hoàng Mao tâm lý tố chất cũng không phải nấp, liền xem như tại Tần Vô Y trước mặt đều có thể mặt không đổi sắc nói lời bị đặt. Lúc trước Trường Sinh khổ, vì không có danh sư dạy bảo, rất nhiều tu hành vấn đề đều mơ mơ hồ hồ, bây giờ đến trưởng lão giải hoặc đệ tử vừa lòng thỏa ý. Như thế rất tốt, Tần Vô Y bưng chén trà lên, ngươi lại đi thôi. Đệ tử cáo lui. Cố Trường Sinh cung cung kính kính ôm một cái quyền, xoay người liền muốn rời khỏi, chợt trong đầu tự hồ lóe qua Kỳ Hằng Tô cùng với vị kia thần bí dân mạng dị dạng, do dự chỉ chốc lát dừng lại rời đi bước chân, mở miệng hỏi. Trưởng lão, đệ tử còn có một chuyện. Chuyện gì? Bối đức thánh nữ cái kia cao lãnh áo lót hình dáng, thần bí dân mạng Tần Lộ đối với chuyện này phản ứng để hắn trong lòng đã có lo nghĩ, nhất là dân mạng tỷ tỷ uy hiếp cùng dụ hoặc, nếu là nàng cùng Kỳ Hằng Tô cái kia áo lót không có quan hệ, vì sao muốn nhiều lần cường điệu hắn không cho phép nhìn? Trừ phi cái kia áo lót bản tôn cùng dân mạng tỷ tỷ quan hệ mật thiết, thậm chí chính là dân mạng tỷ tỷ bản thân. Nghĩ đến đây, Cố Trường Sinh lập tức có chút ngồi không yên, hắn rất muốn biết rõ cái này dân mạng tỷ tỷ chân thực thân phận. Tần Vô Y bên này chính là tốt nhất chỗ đột phá. Lấy hắn hiện tại liếm tiến độ đến xem, coi như hai người này thật sự có thâm cừu đại hận gì, Tần Vô Y cũng không đến nỗi biết giận lây sang hắn. Kết quả là Cố Trường Sinh cắn răng cẩn thận hỏi. Phía trước trưởng lão cùng ta nói qua, Kỳ sư tỷ tại Trạc Kiếm Bộc thời điểm vận dụng nhất niệm thiên nhan, cho nên ta nhìn thấy cũng không phải là nàng chân dung. Ta muốn hỏi hỏi một chút, ta nhìn thấy cái kia không phải thật sự cho khuôn mặt, cũng là chúng ta Thái Nhất Kiếm Tông đệ tử sao? Trưởng lão, biết nàng sao? Tần Vô Y ánh mắt hơi động một chút, quét Cố Trường Sinh một cái nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chỉ là dính đến thánh nữ đại nhân, có chút hiếu kỳ mà thôi. Cố Trường Sinh ra vẻ buông lỏng nói, ta cũng nghĩ hiểu rõ hơn nàng một chút, như thế cũng càng dễ dàng đoạt được trái tim của nàng. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, biết rõ cái này đối ngươi không có gì tốt chỗ. Tần Vô Y thu hồi ánh mắt nói khẽ, còn có chuyện gì sao? Không có. Mắt thấy Tần Vô Y khí tràn rõ ràng viết ít hỏi thăm ba chữ, Cố Trường Sinh cũng rất là thức thời không có tiếp tục hỏi nữa, im lặng ngoan ngoãn xoay người. Đợi đến bước chân của hắn sắp bước ra cửa điện, hắn bỗng nhiên quay đầu giống như vô tình hỏi, đúng rồi trưởng lão, không biết ngươi có biết hay không một cái gọi Tần Lộ. Vừa dứt lời, Tần Vô Y bưng chén trà động tác bỗng nhiên khẽ rung lên, nhẹ buông tay cái kia tinh mỹ trân quý tuyệt phẩm tiên sư ứng thanh rơi xuống đất, phát ra trong trẻo êm tai tiếng vang. Ngươi vừa mới nói cái gì? Cố Trường Sinh còn chưa kịp lên tiếng. Một giây sau một hồi làn gió thơm đánh tới, Tần Vô Y thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện tại hắn trước mặt dùng sức bắt lấy hắn tay. Cái kia ngày bình thường luôn luôn bình tĩnh thông dong uy nghiêm lãnh ngạo mắt phượng tràn đầy kinh ngạc ý. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Vô Y như vậy thất thố bộ dáng, đáy lòng không khỏi lộp bột một tiếng có chút chột dạ. Xấu, không thi hội nhô đầu ra đi. Như thế nào Tần Vô Y sẽ phản ứng như thế lớn? Cái kia thần bí dân mạng tỷ tỷ nên không phải là cùng Tần Vô Y có thù không đợi trời chung a? Bước kế tiếp ta có phải hay không nên tốc độ ánh sáng trực quỳ? Trưởng lão, bên này đi, ta biết nàng ở đâu. Ta hỏi, ngài có biết hay không một cái gọi Tần Lộ? Cố Trường Sinh kiên trì tùy ý Tần Vô Y nắm chặt cổ tay của hắn. Cứ việc đây cơ hồ là ngàn năm một thuở cùng Tần Vô Y có tứ chi cơ hội tiếp xúc, có thể hắn, nhưng không có nửa điểm kiều diễm tâm tư. Bởi vì trước mắt cái này tuyệt sắc mỹ nhân là có thể dễ như trở bàn tay bóp chết hắn đại lão. Nếu là sơ ý một chút nói sai, chỉ sợ hắn một đời tóc vàng đại đế sẽ chết tại công lược đối tượng trong tay. Ngươi là từ đâu nghe được cái tên này? Tần Vô Ý ánh mắt không tự giác mạnh mẽ mấy phần. Cố Trường Sinh là tại Lộ Thanh Minh đi thiên quyền cổ lộ về sau mới tiến vào nội môn. Hắn không thể nào biết rõ Lộ Thanh Minh cái này dùng tên giả. Hàn Tô cùng Thanh Chi cũng không khả năng. Bọn họ hai người mặc dù ngẫu nhiên thiếu nữ tâm tính biết hồ nháo một chút, nhưng cũng biết được cái gì là nặng nhẹ. Tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ nói với Cố Trường Sinh lên những thứ này. Cố Trường Sinh nghe vậy trong lòng hiểu rõ, từ Tần Vô Y phản ứng đến xem Tần Lộ người này hẳn là chân thực tồn tại, mà lại cũng xác thực nhận biết Tần Vô Y. Vị kia thần bí dân mạng tỷ tỷ thế mà thật không có lừa hắn. Chỉ là dựa theo dân mạng tỷ tỷ nói, nàng bởi vì một ít chuyện không có mặt mũi đi gặp Tần Vô Y. Như thế tại sao Tần Vô Y nghe được tên của nàng sẽ như thế thất thố? Cố Trường Sinh tại do dự đến cùng muốn hay không đem chính mình một lần tình cờ giao một cái dân mạng sự tình nói cho Tần Vô Y, lấy Tần Vô Y nhân phẩm, cần phải không đáng sẽ vì một cái không biết có chỗ lợi gì côn luôn kính xử lý hắn, cho nên hiện tại chủ yếu vấn đề ở chỗ. Nàng cùng cái kia dân mạng đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Nếu như là có một chút hiểu lầm hảo hữu chí giao, vậy hắn đại khái có thể rất thẳng thắn nói ra. Nhưng nếu là không đội trời chung sống chết cừu nhân, cái kia Cố Trường Sinh coi như trượt quỳ đến lại nhanh cũng khó thoát bị giận cho đánh mèo vận mệnh. Lựa chọn một khắc đang ở trước mắt, thắng cái gì cần có đều có, thua không có gì cả. Trưởng lão, tai của ngươi. Cố Trường Sinh giả vờ như được sủng ái, mà lo sợ bộ dáng quan sát Tần Vô Y mềm giết sạch, tận khả năng để cho mình biểu hiện ra một mặt mộng bức bộ dáng. Như thế nào, rồi trưởng lão, cái kia gọi Tần Lộ chính là ngươi cừu nhân không? Tần Vô Y lúc này cũng phát giác sự thất thố của mình, buông ra Cố Trường Sinh cổ tay, ngự khí đạm mạc nói, không có gì, chỉ là cùng nàng nhận biết mà thôi. Người trước kia gặp qua nàng, chưa từng thấy qua mặt, chỉ là một lần tình cờ thông qua đưa tin công cụ tán gẫu qua vài câu. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, kỳ thực ta cùng nàng cũng không phải rất quen. Tần Vô Y nghe vậy có chút thất lạc, đồng thời trong lòng cũng có chút tự giễu. Đúng rồi, Thanh Minh đã đi thiên quyền cổ lộ, làm sao có thể còn tại giao quan vực đâu. Nghĩ đến hẳn là phía trước còn tại kiếm tông thời điểm, Thanh Minh một lần tình cờ thả ra hạt giấy gửi gắm tình cảm trữ hoài, bị Cố Trường Sinh nhặt được. Hai người liền như vậy tán gẫu vài câu, mà thôi. Nghe nói loại này cách chơi ở tiên giới còn rất lưu hành, không ít nhân duyên chính là như thế thành tựu. Đương nhiên, dùng cái này trôi nổi hạt giấy cách thức lừa gạt bán trà cũng rất nhiều. Nếu như nói nguyên bản nàng còn ôm như thế một tia khả năng cảm thấy Lộ Thanh Minh trở lại giao quan vực, như thế lúc này Cố Trường Sinh đã là đánh nát trong lòng nàng ảo tưởng. Dù là Tần Vô Y như vậy tâm tính cứng cỏi người trong lúc nhất thời cũng có chút mệt nhọc. Nàng nhẹ giọng chút đầu nói, ta biết rồi, không có việc gì lời nói, người trước hết rời đi thôi. Tần Vô Y xoay người sang chỗ khác hạ lệnh trục khách, một bộ váy đen váy chập chờn kéo tại mặt đất. Nàng tự hồ không quá muốn tiếp tục cái đề tài này tán gẫu đi xuống. Cố Trường Sinh ở một bên chớp chớp mắt nói, Tần trưởng lão tự hồ đối với người này rất để ý. Có một số việc ít hỏi thăm tốt. Tần Vô Y quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, tự hồ đang cảnh cáo Cố Trường Sinh đừng có quá nhiều lòng hiếu kỳ. Cố Trường Sinh bị cái này ánh mắt quét qua rũ xuống tầm mắt, làm ra một bộ bé ngoan bộ dáng. Trưởng lão không nhường ta nghe ngóng vậy ta liền không nghe ngóng, ta chỉ sẽ đau lòng trưởng lão. Tần Vô Y gặp Cố Trường Sinh như vậy tư thế, ngữ khí cũng mềm mấy phần. Việc này ngươi biết quá nhiều không những đối với ngươi không ích gì, ngược lại khả năng đưa tới tai họa. Trưởng lão dụng tâm lương khổ, đệ tử tự nhiên là rõ ràng. Cố Trường Sinh khiêm tốn thụ giáo nói, chỉ là trưởng lão. Như thế nào? Ngươi vừa mới bóp tay ta thật là đau a. Cố Trường Sinh chớp chớp mắt nói, ta cảm giác đều nhanh cầm không nổi kiếm. Tần Vô Y, dù sao cũng là chính mình thất thố trước. Tần Vô Y cũng không có chọc thủng Cố Trường Sinh như thế sức sẹo lý do. Nàng chần chờ chỉ chốc lát, cho Cố Trường Sinh một ánh mắt ra hiệu hắn đi theo tới. Cố Trường Sinh vừa nhìn Tần Vô Y không có ngay tại chỗ đem chính mình đuổi đi, liền biết mình khổ nhục kế tới một mức độ nào đó xem như có hiệu quả. Vội vàng hấp tấp cùng đi lên. Sau lưng Tần Vô Y đi tới, cao quý đại khí váy đen xuống là khẽ đung đưa uyển chuyển dáng người, cho dù là từ trên bóng lưng đến xem Tần Vô Y dáng người cũng là không thể bắt bẻ loại hình. Đường cong là lướt dụ hoặc, như thiên nga thon dài trắng nõn cái cổ nhìn qua vô cùng mê người, ánh sáng trong suốt vành tai bên trên rơi lấy vàng sức, màu đen thần bí cùng màu vàng hào hùng khí thế ở trên người nàng hoàng mỹ dung hợp. Mọi người thường thường nói hoàng kim trang sức sẽ có vẻ tục khí, nhưng cái kia vừa vặn là không còn khí chất nhân khẩu bên trong lý do. Giống như là Tần Vô Y như thế ung dung đại khí nhân gian tuyệt sắc, căn bản không tồn tại ép không được y phục cùng đồ trang sức. Ngồi, không thể nghi ngờ giọng điệu nhàn nhạt vang lên, Cố Trường Sinh khéo léo ngồi xuống, chờ đợi Tần Vô Y chỉ thị. Nàng duỗi ra hoàn mỹ không một tì vết, bàn tay như ngọc trắng trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái, từ trong lấy ra mấy bình thuốc trị thương. Sau đó nhẹ nhàng đem chúng đặt ở trên mặt bàn, kéo ra trong đó một bình ngã một viên lớn chừng trái nhãn ngọc hoàng. Cái kia dược hoàng chỉ là rơi vào ở trong tay, lập tức liền bị linh lực thôi hóa thành chất lỏng. Tần Vô Y nhẹ nhàng xoa nắng chỉ chốc lát, hướng về phía Cố Trường Sinh nói, đem vươn tay ra tới. Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh nói, trưởng lão, cái này không thích hợp đi. Không được, thật không được. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn vươn tay động tác là một chút cũng không chần chờ. Tần Vô Y nghe vậy lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, đã ngươi nói như vậy, vậy ngươi liền chính mình đến tốt rồi. Cố Trường Sinh, hắn hận không thể cho mình miệng đến lên hai bàn tay, vội vàng đáng thương nhìn về phía Tần Vô Y, ngượng ngùng nói, trưởng lão, ta nói đùa, có thể làm cho Tần trưởng lão tự thân vì ta bôi lên thuốc trị thương. Đệ tử trong lúc nhất thời có chút kích động nói sai. Trưởng lão ngươi cũng biết ta người này luôn luôn thành thật. Ngậm miệng, Tần Vô Y trừng mắt liếc hắn một cái lạnh lùng nói, tiếp tục nhiều chuyện ta gọi kiếm thị tới giúp ngươi bôi dược. Cố Trường Sinh lập tức không dám nói lời nào. Tần Vô Y gặp hắn rất là biết điều, lúc này mới đưa bàn tay nhẹ nhàng bao trùm tại Cố Trường Sinh cổ tay chỗ. Lạnh buốt dược dịch cùng Tần Vô Y yếu đuối không xương bàn tay như ngọc trắng cùng nhau tiếp xúc lên đến. Cố Trường Sinh cảm thấy mình linh hồn nhỏ bé đều nhanh bay đến thiên ngoại đi. Nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hít khà. Trưởng lão ngươi nhẹ một chút. Tần Vô Y tầm mắt buông xuống không có trả lời. Nàng đổ không phải lần đầu tiên làm người bôi dược. Lúc trước Lộ Thanh Minh cùng Kỳ Hằng Tô luyện kiếm bị thương đều là nàng giúp hai người xử lý. Cho nên tự nhiên không phải không biết nặng nhẹ. Chỉ bất quá thay một cái nam nhân bôi dược, có vẻ như vẫn là lần đầu đụng tới. Nàng một cái tay nắm chặt Cố Trường Sinh bàn tay, một cái tay khác nhẹ nhàng bôi trét lấy dược dịch. Cái kia lần ôn nhu tỉ mỉ bộ dáng ngược lại là cùng nàng trước người lãnh diễm hoàn toàn không hợp. Luôn luôn uy nghiêm lãnh ngạo tôn thượng trưởng lão Tần Vô Y giúp một cái đệ tử xử lý thương thế. Tràng cảnh này, nếu như bị nam nhân khác trông thấy thiếu không được biết đạo tâm vỡ vụn, gây nên một hồi sóng to gió lớn. Cố Trường Sinh tham luyến phần này ôn nhu, tầm mắt cẩn thận nhìn chăm chú lên động tác của nàng, giống như là muốn đem lần này tràng cảnh nhớ kỹ ở trong lòng. Kiếm bộn, cái này sóng quả thực kiếm lợi lợt. Cố Trường Sinh yên lặng cho mình cơ trí lựa chọn điểm cái tán, chẳng những không có bại lộ chính mình dùng côn luân kính cùng dân mạng tỉ tỉ liên hệ sự tình, thậm chí còn mượn cơ hội người giả bị đụng Tần Vô Y một đợt. Sớm biết có loại chuyện tốt này, ta cùng ngày nên tới, tại sao còn phải đợi lâu như vậy? Tựa hồ là cảm thấy bầu không khí này hơi có chút kiều diễm, Tần Vô Y nhàn nhạt mở miệng nói sang chuyện khác. Nghe nói ngươi vài ngày trước học thứ 13 đỉnh núi Thanh Liên kiếm ý. Hồi bẩm trưởng lão, thật có việc này. Cảm giác như thế nào? Cảm giác, cũng liền như vậy đi. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút quyết định hơi giả bộ một đợt, thoáng cái liền học được, không có gì tính khiêu chiến. Tần Vô Y được tiện nghi còn khoe mẽ. Tần Vô Y không nhẹ không nặng khiển trách, thứ 13 đỉnh núi nhọn kiếm ý truyền thừa. Đổi thành người khác có thể có cơ hội học được mấy phần chính là khí vận thật tốt. Bây giờ có phụ thân của Thanh Chi tự mình dạy ngươi, nếu là bị người biết rõ thiếu không được đỏ mắt ngươi. Trưởng lão yên tâm, ta không phải là loại kia thích ra danh tiếng người. Cố Trường Sinh thở dài nói, nếu không phải thân mang trọng trách, ta cũng không nghĩ tại nội môn thi đấu lớn thời điểm trước người hiền thánh. Tần Vô Y từ chối cho ý kiến ừ một tiếng. Lúc trước Cố Trường Sinh vừa học xong Thanh Liên kiếm đạo thời điểm tới qua, lúc kia Tần Vô Y liền cảm giác trong cơ thể hắn có loại quen thuộc kiếm ý khí tức. Chỉ bất quá lúc kia có chuyện khác chậm trễ nàng hỏi thăm, cho nên một mực kéo tới hiện tại mới tán gẫu lên. Tần Vô Y dừng một chút bỗng nhiên dặn dò. Ngươi vào kết đan cảnh cần một môn chủ tu kiếm ý, có thể thứ 6 đỉnh núi không có truyền thừa. Nguyên bản ta là dự định thay ngươi tìm một môn, bây giờ đã ngươi học Thanh Liên kiếm ý, vậy thì tốt rồi xin tu hành. Tạ Thanh Y không phải là loại kia của mình quý người. Hắn đã bởi vì Thanh Chi nguyên nhân đem cái môn này kiếm đạo truyền thụ cho ngươi, cũng đã là đem ngươi trở thành người một nhà. Cố Trường Sinh nghe vậy quá sợ hãi, vội vàng giải thích nói, trưởng lão ngươi nghe ta giải thích, Tạ tôn thượng hắn cũng không có để ta cùng Tạ sư muội làm gì. Ta cùng Tạ sư muội chỉ là bạn tốt mà thôi. Cho tới nay ta đều coi nàng là thành hảo muội tử. Ta lại không nói giữa các ngươi có cái gì, ngươi cái kia sao khẩn trương làm cái gì. Tần Vô Y bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn. Khụ khụ. Ta đây không phải là lo lắng trưởng lão ngài sẽ hiểu lầm ta có hai lòng sao? Cố Trường Sinh ho nhẹ hai tiếng nghiêm mặt nói, Tạ sư muội mặc dù thật tốt, nhưng ta thật chỉ coi nàng là thành em gái ngoan mà thôi. Thanh Chi gọi ta một tiếng Tần Di, ngươi ở trước mặt ta nói như vậy có phải hay không có chút quá không đem ta để ở trong mắt rồi? Trưởng lão thứ lỗi, tình cảm loại chuyện này là không thể miễn cưỡng. Cố Trường Sinh quang minh lẫm liệt nói, đệ tử mặc dù luôn luôn ngu dốt, nhưng cũng biết mình thích cái dạng gì nữ tử. Ô, vậy ngươi thích gì dạng nữ tử? Tần Vô Y ngữ khí vẫn như cũ, nghe không ra hỉ nộ, giống như là nói chuyện phiếm việc nhà, mà hỏi thăm. Đại khái chính là thành thục một điểm, uy nghiêm một điểm, vóc người đẹp một điểm. Trọng yếu nhất chính là biết thương người, có thể chiếu cố thụ thương ta. Khụ khụ. Cố Trường Sinh âm thanh càng nói càng nhỏ, không đợi hắn ha ha hai tiếng bổ sung một câu ta nói đùa. Một giây sau thân thể của hắn liền giống như là như diều đứt dây, bỗng nhiên hướng cửa điện bên ngoài bay đi. Cùng hắn thân thể cùng nhau bay ra ngoài, còn có một cặp chữa thương đang dược bình ngọc, mắt phượng hàm sát Tần Vô Y lạnh lùng quét chật vật rơi xuống đất Cố Trường Sinh một cái. Trước ngực dãy núi chập trùng không biết tự hồ tức giận đến không nhẹ, nàng lắc lắc ống tay áo âm thanh lạnh lùng nói, cút về chính mình bôi. Cố Trường Sinh nơi nào còn dám tiếp tục ra lúc này, ôm lấy mấy cái rơi lả tả bình ngọc lộn nhào trượt cái không thấy. Đến chỗ ngoặt thời điểm hắn nhô ra một cái đầu chân thành giải thích nói, trưởng lão, kỳ thực ta vừa mới là đinh. Tiện tay huyện hóa kiếm khí trảm tại chỗ ngoặt trên vách tường, nổ tung một đạo rãnh sâu hắm, mảnh vụn văng tứ phía, nhàn nhạt sương lạnh như giống như mạng nhện lít nha lít nhít bò khai. Cố Trường Sinh lòng vẫn còn sợ hãi sờ sờ cổ, quyết đoán lựa chọn chạy trước đường. Và lúc này mặc dù rất vui vẻ, nhưng đó là cân giá phải trả. Không nói những cái khác, chỉ là vừa mới bị Tần Vô Y vứt ra cái kia một chút, Cố Trường Sinh liền có loại xương cốt tan ra thành từng mảnh cảm giác. Xinh đẹp A Di vẫn là không chịu nổi đùa giận a. Cố Trường Sinh âm thầm cảm khái, hôm nay thu hoạch để hắn tương đương thỏa mãn, chẳng những đẩy tới cướp đoạt tiến độ, còn tiếp một cái phụng chỉ trêu chọc thánh nữ nhiệm vụ. Trọng yếu nhất chính là hắn sờ đến Tần Vô Y tay nhỏ, chỉ là điểm này liền đầy đủ Cố Trường Sinh tại trước mặt người khác thổi cái 10 năm 8 năm. Mà cuối cùng cái kia một đợt Tần Vô Y giận dữ thất thú với hắn mà nói cũng không phải phiền toái gì, như thế cao quý lãnh ngạo tôn thượng trưởng lão. Nếu là một mực khách khách khí khí nói còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể đi đến trong nội tâm nàng. Cái này sống a, cái này sống liền gọi là tài cao người lớn mật. Cũng không biết lúc nào có thể làm cho nàng lấy xuống mạng che mặt nhìn thấy trước tiên giới đệ nhất mỹ nhân hình dáng. Cố Trường Sinh có vài phần tiếc nuối thầm nghĩ. Hắn đương nhiên không nghĩ lấy một lần là xong, từ từ sẽ đến đều là có cơ hội. Chỉ cần một mực nắm chặt Kỳ Hàng Tô sợi dây này, liền không sợ Tần Vô Y biết thật cùng hắn trở mặt. Trên đường trở về của Đại Hoàng Mao còn tại trở về chỗ phía trước cái kia mềm dẻo tiêu hồn xúc cảm, phi chu một đường ổn tiến lên, đợi đến tới gần thứ sáu đỉnh núi thời điểm lại bị người ngăn lại. Hắn chăm chú nhìn lại, rõ ràng là phía trước bị giam giữ tại đoạn kiếm nhai nhị sư huynh Hoàng Vấn Thiên. Chỉ gặp hắn ngự kiếm đứng ở Cố Trường Sinh phi chu phía trước, ngự khí có chút vội vàng hỏi. Thế nhưng là tiểu sư đệ Cố Trường Sinh phi chu, nhị sư huynh, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Thật là ngươi, ta cuối cùng là đợi đến ngươi. Hoàng Vấn Thiên thở phào nhẹ nhõm nói, tới tới tới, vi huynh có thật nhiều sự tình muốn phải hỏi ngươi, ngươi mau mau xuống phi chu. Cố Trường Sinh một mặt mộng bức theo phản cốt sư huynh xuống phi chu, tại rừng trúc cái khác bàn đá ngồi xuống. Hoàng Vấn Thiên cũng không lo được pha trà những cái kia hư đầu ba não hình thức, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiểu sư đệ, nghe nói Ngọc Dương tự sư đệ đã hùng hồn hy sinh. Hắn đi vào phía trước có hay không lưu lại lời gì? Không có. Vậy hắn có cái gì nói muốn cùng ta nói? Phản cốt sư huynh gấp hơn, tiểu sư đệ ngươi có phải hay không quên đi báo lên danh hào của ta rồi? Cái kia thế nhưng là ta thật vất vả thu Logot A, mặc dù là chúng ta cùng đại nghiệp quyết định hy sinh một chút chính hắn, nhưng ở bị bắt vào trước khi đi hắn tốt xấu cũng nên có chút biểu thị A. Ví dụ như, các ngươi có thể hủy diệt ta cùng hoàng sư huynh thân thể, nhưng vô pháp hủy diệt tinh thần của chúng ta, cuối cùng cũng có một ngày, hoàng sư huynh sẽ thay ta lấy lại công đạo. Hoặc là, ta cả đời này, phiêu bạc đã lâu, chỉ có gặp hoàng sư huynh, nhân sinh của ta mới tỏa ra mới ánh sáng rực rỡ. Vì hoàng sư huynh, ta nguyện ý hy sinh. Ta đương nhiên báo lên nhị sư huynh danh hiệu, bằng không mà nói ta làm sao có thể có cơ hội tiếp cận Ngọc Dương tự sư huynh đâu. Cố Trường Sinh đọc hiệu phản quốc sư huynh ý đồ đến, lập tức quyết định thuận hắn nói, nào chỉ là có chuyện muốn nói cùng ngươi a, quả thực là muốn nói còn thôi. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ áp súc thành một câu, để ta mang cho ngươi. Lời gì? Ngọc Dương tự sư huynh nói, hy vọng hoàng sư huynh ngươi không muốn cô phụ hắn ý chí, đi hướng phía cái kia tốt đẹp thế giới mới cố gắng phấn đấu đi. Phản quốc sư huynh nghe vậy giống như là bị điên cuồng vụt đứng lên, hướng phía đoạn kiếm nha nhà ngục phương hướng nước mắt lưng tròng nói, sư đệ tốt, Ngọc Dương tử không hổ là ta tự mình chọn trúng sư đệ a. Ta hoàng người nào đó ở đây lập thệ, đời này nhất định dốc hết toàn lực đem hắn cứu ra. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Cố Trường Sinh đáy lòng lột bột một tiếng. Ung dung thản nhiên đem vị trí của mình dịch chuyển khỏi một điểm. Ngọc Dương tử từ Ma Môn chui vào Thái Nhất Kiếm Tông, trước sau cùng hợp Hoang Tông Thánh tử, Thái Nhất Kiếm Tông Tiên Nhị Đại bên trong trứ danh kẻ phản bội Hoàng Vấn Thiên Tương giao tâm đầu ý hợp, cái này, nếu là cho hắn đổi một cái giới tính, thỏa thỏa nữ tần nhân vật truyền kỳ a. Dựa theo cái này truyền kỳ mua bản sáo lộ, Phản Quốc sư huynh tương lai sẽ không bị uống công a. Không đến mức, người không thể, chí ít không nên. Con hàng này thuần túy chính là tự kỷ thời kỳ bị con nào đó không đáng tin cậy thánh nữ tiểu tỷ tỷ lắc lư hai câu, một mực hãm sâu tại cứu vớt thế giới trong chuyện xưa khó mà tự thoát khỏi, cần phải sẽ không bị ma giáo thám tử cho uống công. Con có thể nói như thế nào, đều mẹ nó lại Kỳ Hàng Tô. Phản Quốc sư huynh nhiệt huyết dâng trào lập xuống hoành nguyện, sau đó quay đầu ngồi xuống hướng về phía Cố Trường Sinh nói, đã Ngọc Dương tự sư đệ đã vì chúng ta đại nghiệp anh dũng hy sinh, chúng ta liền càng không thể cô phụ một phen tâm huyết của hắn. Cố Trường Sinh sắc mặt hơi đổi một chút, biện chuyện nói, nhị sư huynh, ta cảm thấy người cái này chúng ta dùng không phải là rất thỏa đáng, nếu không đổi một cái. Ai, tiểu sư đệ chớ có chối từ, lần này, nếu không phải người bận trước bận sau, vì huynh ta làm sao lại như vậy, mà đơn giản liền được thả ra đâu. Ta biết ngươi không phải là dành công tự ngạo người, nhưng lần này, ngươi chính là công đầu. Phản Quốc sư huynh vỗ vỗ Cố Trường Sinh đầu vai động viên nói, ta đã mất đi Ngọc Dương tự sư đệ, không thể lại mất đi ngươi như thế cái người phụ tá đắc lực. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ lão nhân gia ngài có thể bị dễ dàng thả ra, trừ Ngọc Dương tử bị bắt bên ngoài càng nhiều, vẫn là lộ đại đế tin tức thu hút lực chú ý của mọi người. Đám kia lão già căn bản không đếm xỉa tới ngươi cái tiểu nhân vật được rồi. Sư huynh nói đúng lắm. Bắt thấy bình thường lại uyển chuyển nói vô pháp cầu thông, Cố Trường Sinh quyết đoán đổi một loại thuyết pháp nói, bất quá chúng ta làm là sự nghiệp, nhất định phải học được bảo tồn sinh lực. Ngọc Dương tự sư huynh tao ngộ đã cho chúng ta đủ nhiều cảnh cáo tại còn không có đủ cương đại phía trước, muốn trước học được cậu được. Cho nên ta đề nghị, sư huynh ở ngoài sáng, ta ở trong tối, như thế hai bên kết hợp, mới có thể càng tốt ứng đối càng nhiều nguy cơ cùng khiêu chiến, ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, tiểu sư đệ ngươi nói tốt. Phản Quốc sư huynh vỗ vỗ bắp đùi cảm khái nói, trước kia Kỳ sư tỷ cũng là nói với ta như vậy, chỉ tiếc đến sau nàng tối lấy liền tối thành kiếm tông thánh nữ, làm cho ta cũng không dám tiếp tục liên hệ nàng. Không nghĩ tới bối đức thánh nữ cũng cùng ta dùng cùng một cái lý do lắc lư. Phản Quốc sư huynh, Cố Trường Sinh sắc mặt có chút cổ quái. Nhị sư huynh nói tiếp, vậy liền quyết định như thế. Tiểu sư đệ, Ngọc Dương tự sư đệ hy sinh chính mình đổi lấy cơ hội quý báu, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Thứ sáu đỉnh núi nội môn thi đấu lớn, nhất định muốn toàn lực ứng phó mới là. Cái này hiển nhiên, nhị sư huynh ngươi đến liền, vì nói cái này. Còn có, Phản Quốc sư huynh từ trong túi càn khôn lấy ra hai viên ngọc bài, chân thành nói, nội môn thi đấu lớn can hệ trọng đại, lâm trận mới mài gương, không sắc được, thì cũng sáng. Tiểu sư đệ ngươi cùng tiểu sư muội hai người cầm ngọc bài này đi thuê cái linh khí dư giả động phủ điều chỉnh trạng thái, ma luyện kiếm thế cùng kiếm ý. À đúng rồi, còn có cái này. Tông môn dưỡng kiếm đường thẻ khách quý, bằng tấm thẻ này các ngươi có thể đi chọn một kiện kết đan cảnh pháp bảo, phí tổn cái gì không cần lo lắng, cha ta cùng dưỡng kiếm đường các trưởng lão còn có chút giao tình. Quay đầu ta cùng những cái kia các thúc bá lên tiếng chào hỏi là đủ. Đây là thường ngày tu hành đan dược, cái này, cố bản bồi nguyên, cái này dưỡng tinh xúc khí. Tráng, tiểu sư đệ ngươi thật giống như không dùng đến. Cố Trường Sinh đoạt lấy Phản Quốc sư huynh trong tay đan dược, nghĩ chính ngôn từ mà nói. Ta thay Bùi sư muội cảm ơn trước ngươi. Hả, Bùi sư muội biết cần cái này dưỡng tinh xúc khí đan dược sao? Phản Quốc sư huynh ngẩn người, cũng không có ở vấn đề này một mực xoắn xít đi xuống, sau đó lại móc ra một khúc phù triện, giống như là không cần tiền kín đáo đưa cho Cố Trường Sinh. Chúng ta Thái Nhất Kiếm Tông mặc dù là kiếm tu tông môn, so tại thời điểm cũng không nói không cho phép dùng phù triện, tiểu sư đệ ngươi cất kỹ. Những phù triện này đều là thượng phẩm, dùng đến tốt có thể thay đổi chiến cuộc. Nhị sư huynh, ngươi là chúng ta thứ sáu đỉnh núi có thể thắng thật sự là lo lắng hết lòng. Tương lai thứ sáu đỉnh núi ngươi nói chuyện trường ngươi ra không còn có thể là ai khác a. Cố Trường Sinh lau đi khóe miệng nước mắt, một tay lấy phù triện ôm vào trong lòng, nghiêm túc mở miệng nói. Dễ nói, Phản Quốc sư huynh mỉm cười, tựa hồ đã bắt đầu ước mơ chính mình chấp chưởng thứ sáu đỉnh núi về sau, cùng tông môn cao tầng đối kháng tốt đẹp tràn cảnh. Hiện tại là ảo tưởng thời gian. JBG, nhị sư huynh còn nữa không? Cố Trường Sinh hỏi. A, không, không lệnh còn. Hoàng Vấn Thiên từ trong ảo tưởng lấy lại tinh thần mở miệng nói, cứ như vậy nhiều. Tiểu sư đệ ngươi cảm thấy còn chưa đủ à? Đủ rồi, đã đủ rồi, ta thay mặt Bùi sư muội cảm ơn nhị sư huynh hảo ý. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút đột nhiên hỏi, đúng rồi, đại sư huynh bên kia ngươi không cần phải lo lắng. Phản Quốc sư huynh giơ tay lên nói, hắn phương thức chiến đấu cùng chúng ta không giống, không quá cần những thứ này ngoại vật phụ trợ. Cố Trường Sinh ngẫm lại cảm thấy cũng thế. Đầu chó đại sư huynh đánh lên chính là giản dị tự nhiên, mà vừa nhanh vừa mạnh cấp hồn thống kích, không có cái gì lòe loẹt kiếm chiêu cùng kiếm ý. Phương thức chiến đấu như vậy chú định hắn hạng cuối cùng hạng mức cao nhất hoàn toàn quyết định bởi tại gấp bao nhiêu tầng. Gấp đến thiếu liền bị bạo sát, gấp nhiều lắm liền bạo sát đối diện, tựa như là trước kia âm dương ma diện chu thời điểm. Nếu không phải cái kia hai cái ma nhện có một tay áp đáy hòm uế thổ chuyển sinh kỹ xảo, căn bản đều không cần Cố Trường Sinh đến bổ đao, đầu chó đại sư huynh một người liền trị xong. Vậy được rồi, Cố Trường Sinh gật gật đầu, ta cùng Bùi sư muội tự nhiên dốc hết toàn lực, nhị sư huynh ngươi có muốn hay không cho mình lưu một điểm? Không cần, cha ta đến lúc đó biết lại chuẩn bị cho ta một đám, Phản Quốc sư huynh giải thích nói, đến lúc đó, nếu là có cơ hội, ta lại cho các ngươi đưa một điểm tới. Tốt tốt tốt, nhị sư huynh đi thông thả, đưa tiễn Phản Quốc sư huynh Hoàng Vấn Thiên về sau, Cố Trường Sinh ôm đầy cõi lòng phù triện, đan dược và động phủ ngọc bài, trong lòng có một loại bội thu vui sướng. Hắn trực tiếp hướng phía Bùi Nịnh Nịnh trụ sở đi tới, đến cửa ra vào gõ cửa một cái nói. Bùi sư muội mở cửa nhanh, chúng ta đỉnh núi có tiền. Bên trong không có trả lời, Cố Trường Sinh đẩy cửa vào, phát giác Bùi Nịnh Nịnh trong gian phòng không có một ai. Trước mấy ngày nàng liền làm nhiệm vụ, đều không có gì tâm tư, chưa từng nghĩ chính mình liền cùng nàng làm một đêm. Nhân sinh tư vấn, hiệu quả giống như này hiệu quả nhanh chóng. Lập tức liền có tinh thần đi làm nhiệm vụ kiếm lời linh thạch. Bùi sư muội quả nhiên vẫn là thật tốt giải quyết a. Về sau nhiều lắm làm mấy lần mới là. Cố Trường Sinh cảm khái một tiếng, dứt khoát xe nhẹ đường quen tại Bùi Nịnh Nịnh bên giường ngồi xuống, bắt đầu kiểm kê Phản Quốc sư huynh tài trợ. Không bao lâu, Bùi Nịnh Nịnh kéo lấy mệt nhọc thân thể từ bên ngoài mở cửa đi đến, vừa vào gian phòng, đập vào mi mắt chính là Cố Trường Sinh ngồi tại bên giường một trương kiểm kê phù triện cùng đủ loại đan dược cảnh tượng. Bùi sư muội, hôm nay trở về đến thật sớm a, Cố Trường Sinh phất phất tay nói. Đống kia tích như núi nhỏ phù triện đang dược cứ như vậy tùy ý ném ở một bên, cực giống một đám hình thái khác nhau tỏa ra ánh sáng lung linh linh thạch. Chưa thấy qua cái gì việc đời tỳ hưu nhỏ lập tức sững sờ ngay tại chỗ, miệng nhỏ đỏ hồng mở thành một cái ô hình hình, phối hợp cái kia trận mắt ngoác mồm biểu tình rất là đáng yêu. Ta siêu, tình huống như thế nào? Nàng sững sờ chỉ chút lát sau bỗng nhiên rất là cảnh giác tướng môn giam lại, đưa lưng về phía dùng thân thể dựa vào, ngữ khí run rẩy nói. Cố sư huynh, ngươi thành thật nói cho ta. Ngươi có phải hay không đoạt tông môn dưỡng kiếm đường rồi? Cố Trường Sinh, sư muội ngươi cũng liền chút tiền đồ này, hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, chúng ta hiện tại thế, nhưng là đệ tử nội môn, ta đoạt dưỡng kiếm đường. Ngươi tại sao không nói ta trêu chọc tông môn trưởng lão đây? Dưỡng kiếm đường không nhất định là kiếm pháp cùng thực lực mạnh nhất kiếm tông cơ cấu, nhưng nhất định là có tiền nhất cơ cấu. Kinh phí cấp phát cái gì mệnh mạch đều nắm giữ tại trong tay của bọn hắn. Có từng này quan hệ tại, nếu là có người dám đoạt dưỡng kiếm đường, chấp kiếm đường đám kia ác ôn nhất định sẽ ngao ngao kêu xong lại đem Cố Trường Sinh cho chấm dứt. Đừng hỏi, họ chính là có linh thạch có thể sai, khiến quỷ thần. Vậy ngươi làm sao lại đột nhiên có nhiều như vậy cao cấp phù triện cùng đan dược? Bùi Nịnh Nịnh ngữ khí nghi ngờ không thôi nói, đây là cựu chuyển bạo viêm phù, huyền thiên âm lôi phù, còn có hậu thổ phù. Những thứ này tùy tiện một trương cũng phải ta từ nhỏ nửa tháng công đâu. Đây đều là ngươi sư huynh ta kéo tới tài trợ. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, Bùi sư muội ngươi cần phải nghe nói đi, liên quan tới nội môn thi đấu lớn sự tình. Tỳ hưu nhỏ sư muội gật gật đầu, có chút mừng khấp khởi mà nói, tựa như là có chuyện như thế. Nội môn kiếm phong thi đấu lớn, thật nhiều người đều trở về tu hành, đều không có người nào dành với ta nhiệm vụ nữa nha. Cố Trường Sinh, liên loại kia ruộng mổ heo tu tiên nhiệm vụ, có thể cùng ngươi cướp nhiều người thiếu cũng là nặng chính cấp. Theo tin tức đáng tin, nội môn kiếm phong thi đấu lớn muốn hơi trước giờ một chút, cho nên Bùi sư muội, từ giờ trở đi, chúng ta thứ sáu đỉnh núi chính thức tiến vào chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Chờ, Cố Trường Sinh ôm phù triện cùng đang dược đến Bùi Nịnh Nịnh trong ngực, tỳ hưu nhỏ một mặt mộng bức tiếp nhận, sau đó hắn lại để lên đến một khối ngọc phù, dặn dò, mấy thứ này đều là nhị sư huynh, vì chúng ta có thể tại thi đấu lớn bên trên bộc lộ tài năng chuẩn bị, ngươi, nhưng không cho vụng trộm cầm đi bán cái một lượng tấm. Tỳ hưu nhỏ sư muội sắc mặt cứng đờ, có chút chột dạ mà nói, ta mới sẽ không đâu, Cố sư huynh ngươi thiếu oan uổng người. Đúng rồi, khối ngọc phù này là lấy làm gì? Linh khí động phủ, chúng ta thứ sáu đỉnh núi không phải là không có chuyên môn động phủ tu luyện sao? Nhị sư huynh cho chúng ta thuê một cái, muốn chính mình giao linh thạch sao? Bùi Nịnh Nịnh cảnh giác nói, không cần. Nha, nàng nhẹ nhàng thở ra, cảm khái nói, nhị sư huynh thật sự là người tốt a. Là một lần tán tiền tài đồng tử Phản Quốc sư huynh lúc này, tại tỳ hưu nhỏ sư muội trong lòng đánh giá cuối cùng là cùng cho nàng phát lương tháng đầu chó đại sư huynh cân bằng. Nghĩ tới chính mình phía trước thế mà quên đi hắn bị giam vào đoạn kiếm nha nhà ngục chịu khổ sự tình, Bùi Nịnh Nịnh đã cảm thấy một hồi xấu hổ. Cũng may hiện tại hắn đã ra tới. Lần sau, nếu là hắn lại tiến đi, ta nhất định nhiều thay hắn gấp mấy ngày. Nào đó phản quốc sư huynh. Tình huống chính là như thế cái tình huống. Bùi sư muội, thi đấu lớn sắp đến, chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu tu hành đi. Nhà, cố sư huynh ngươi tại sao còn chưa đi? Không phải là nói muốn tu hành sao? Tâm ma của ngươi cũng là cần thiết phải chú ý điểm A. Sư huynh ta đêm qua đáp ứng nhân sinh của ngươi tư vấn còn chưa làm xong đâu. Chúng ta tiếp lấy làm mấy lần, cam đoan sẽ hữu hiệu quả. Không muốn, làm cái gì làm, không làm. Bùi Nịnh Nịnh trên mặt hiện ra một vệt đỏ bừng. Cũng không biết có phải hay không nhớ tới tối hôm qua cùng cố trường sinh một ít tiếp xúc. Vẫn là nhớ tới chính mình tối hôm qua cuối cùng kỳ quái phản ứng. Tức giận nói, ngươi mau tránh ra, ta muốn tu hành. Hỡ, thật không làm sao, một lần nữa a, ta cam đoan lần này sẽ rất ôn nhu. Không muốn, ta đã được rồi. Bùi Nịnh Nịnh nổi giận nói, ngươi tối hôm qua nhân sinh tư vấn đã giải quyết trong lòng ta hoang mang. Thật hay giả, không hổ là ta a. Cố trường sinh kinh hỉ nói, ngươi nhanh cùng sư huynh nói một chút, là thế nào giải quyết. Bùi Nịnh Nịnh đương nhiên không thể nào nói là cố trường sinh cuối cùng tìm nàng mượn 500 linh thạch cái này thao tác không hiểu thấu liền, để nàng lộn xộn tâm tư bình tĩnh lại. Mặc dù nàng rất không muốn thừa nhận điểm này, nhưng sự thật xác thực như thế. Nàng xoắn xuýt phiền muộn nhiều ngày như vậy vấn đề, thế mà mượn hắn linh thạch sau liền biến mất hơn phân nữa. Nói ra nói cố trường sinh nhất định sẽ đắc ý cười to hai tiếng, sau đó rèn sắt khi còn nóng tiếp tục tìm nàng mượn điểm linh thạch hoa hoa. Không thể nói, tuyệt đối không thể để cho cố sư huynh phát hiện điểm này. Bùi Nịnh Nịnh có chút cảnh giác nhìn cố trường sinh một cái, sau đó suy nghĩ một chút mở miệng nói, kỳ thực cũng không có gì, chính là tối hôm qua ngươi nằm tại ta trên đùi nói chuyện với ta, nói xong ta liền tự mình nghĩ thoáng. Quả nhiên là công lao của ta, cố trường sinh mừng lớn nói, gối đùi thật là nhất mau trở về phục nguyên khí biện pháp. Bùi sư muội, có câu nói là bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Cố trường sinh đại nghĩa lẫm nhiên nói, ngươi bây giờ mặc dù cảm thấy mình khôi phục, nhưng kỳ thật vẫn là có rất sâu vấn đề. Chúng ta nhất định phải kiên trì bền bỉ. Ta đề nghị buổi tối hôm nay ta tiếp tục nằm một hồi, nhất định muốn đem ghi bệnh căn rút mới tính kết thúc. Bùi Nịnh Nịnh vừa nghe lập tức mộng bức, lắp bắp mà nói, không cần đi cố sư huynh, ta thật tốt rồi. Nghe lời, bùi sư muội, sư huynh đây là lo lắng ngươi đây. Cố trường sinh hỏi ngược lại, trừ phi đó cũng không phải ngươi cởi ra tâm ma biện pháp. Không phải vậy ngươi là cái gì như thế kháng cự đâu. Bùi Nịnh Nịnh, tỳ hưu nhỏ sư muội trong lòng không ngừng kêu khổ, trong lòng tự nhủ ta kháng cự còn không phải bởi vì ngươi phải ngủ ta trên đùi, bình thường nữ tử bắp đùi sao có thể cho nam tử ngủ đây. Thân mật như vậy động tác, bình thường mà nói chỉ có đạo lữ mới có thể làm a, sư huynh sư muội như thế, có thể hay không hơi vượt biên giới một điểm. Nhưng mà lúc này nàng đã nói không nên lời cự tuyệt đến, định lấy cố trường sinh sáng rực ánh mắt, tỳ hưu nhỏ cắn răng nhắm mắt nói, sư huynh ngươi phải ngủ. Liền ngủ đi, dù sao chúng ta không thẹn với lương tâm liền tốt, quản hắn tiếng người lời nói làm gì. Cố trường sinh, một phần vạn ta là lão sắc phê vấn tâm hổ thẹn đâu. Ban đêm hôm ấy, Bùi Nịnh Nịnh bên trong gian phòng. Cố trường sinh nhìn qua quần áo chỉnh tề Bùi Nịnh Nịnh, nhịn không được chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Bùi sư muội, chúng ta trị liệu về trị liệu, ngươi mặc quần có phải hay không chơi nổi. Ta vẫn luôn là mặc như vậy à. Bùi Nịnh Nịnh chột dạ dịch chuyển khỏi ánh mắt, nhỏ giọng tranh luận nói. Không mặc váy gối đùi cái kia, còn có thể gọi gối đùi sao, không có gương mặt cùng bên đùi da thịt va chạm, vật như vậy căn bản không xứng đáng là gối đùi. Ta mặc kệ, ngươi như thế biết chậm trễ ta thay ngươi tiêu trừ tâm ma tiến độ, cố trường sinh nghiêm túc nói. Bùi sư muội ngoan, nghe lời, đi thay đổi ngươi bộ kia váy ngủ. Ta cảm thấy màu vàng nhạt cái kia một đầu liền thật tốt. Không muốn, cái kia không dễ nhìn, tỳ hưu nhỏ sư muội điên cuồng lắc đầu. Sư huynh nói xong nhìn, vậy khẳng định chính là đẹp mắt. Cố trường sinh lời nói thấm thía mà nói, ngươi tuổi còn nhỏ, thẩm mỹ còn không có kiện toàn, sư huynh không trách ngươi. Dù sao ta không muốn, Bùi Nịnh Nịnh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Vậy được rồi, xem ra tối hôm qua chứng bệnh cũng không tại đây. Bùi sư muội ngươi thành thật cùng ta nói, tối hôm qua đến cùng. Ta xuyên còn không được nha. Đáng thương Bùi Nịnh Nịnh lập tức tê cả da đầu, nước mắt rưng rưng nhìn chăm chú lên cố trường sinh, cực giống một cái bị ác bá buộc muốn làm gì.